Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, trang 423. Nàng nói, vỗ vỗ trên người Gatling, đây là chúng ta sử dụng các ngươi mang về tới hàng mẫu nghiên cứu chế tác kiểu mới thuốc trừ cỏ. Chuyên môn vì lần này đối tượng thực nhện mà nghiên cứu phát minh. Ta mang theo rất nhiều, ngay sau đó, nàng lại chỉ chính mình sau lưng ba lô. Này cũng không phải bình thường ba lô, mà là căn cứ dị năng giả dị năng nghiên cứu mà thành không gian ba lô. Thực tế dung lượng so thoạt nhìn lớn hơn nhiều. Yên tâm, có này đó, ta hẳn là sẽ không kéo chân sau. Pet lúc này mới gật gật đầu. Một bộ, phía trước ta chính là lo lắng ngươi sẽ kéo chân sau, biểu tình. Đổi thành người khác đại khái sẽ sinh khí. Bất quá học giả hình Gia Lâm hiển nhiên không thèm để ý này đó. Nàng đã phát huy sở học, bắt đầu thăm dò khởi bốn phía tới. Bất quá này vừa thấy, nàng liền nhìn ra không thích hợp địa phương. Hai vị đoàn trưởng lần trước lại đây thời điểm nói qua nơi này có rất nhiều thực nhện. Quyển gật gật đầu, bất quá tiếp nàng lời nói người lại là Pet. Rất nhiều, hơn nữa hành động phi thường mau, nơi nơi vây truy chặn đường. Một khi phát hiện người liền quấn lấy không bỏ, chính là hiện giờ nơi này lại cái gì cũng không có. Lẩm bẩm mà nói, Gia Lâm tay sờ lên trên cây một đạo vết xẻo. Bất quá này xác thật là thực nhện lưu lại dấu vết không có sai. Người khác khả năng sẽ bỏ lỡ, chính là chuyên môn ở kính lúp hạng nghiên cứu quá thực nhện chúng ta là sẽ không nhận sai. Đã từng rất nhiều, bỗng nhiên biến mất, không biết nàng nghĩ tới cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng ngay sau đó kêu sợ hãi ra tiếng. Không tốt, chúng nó đây là muốn đẻ trứng, đẻ trứng. Pet cùng Quyển đồng thời nhìn về phía nàng, không sai. Chính là đẻ trứng, cũng có thể xưng là gieo giống. Gia Lâm hiển nhiên thực nôn nóng, trên mặt đất cố sức lột ra lá cây phân rõ một trận. Nàng nhanh chóng tìm được một phương hướng, hướng về cái kia phương hướng chạy như điên lên. Hảo đi, nhìn ra được nàng đã thực nỗ lực ở chạy, nhưng mà chạy trốn như cũ không tính là mau. Vì làm hiểu nàng rốt cuộc đang nói cái gì, Pet đơn giản xách lên hắn, cùng Quyển cùng nhau hướng tới nàng phía trước chạy về phía phương hướng chạy. Lần này, bọn họ tốc độ đại đại đề cao. Sau đó, dọc theo cái này phương hướng chạy vội ước chừng 20 phút. Bọn họ quả nhiên thấy được kết bè kết đội to lớn thực nhện, thiên nột. Lớn như vậy sao? Này có thể so báo cáo còn muốn đại. Trừ bỏ chân, chỉ là chủ thể bộ phận đại khái đường kính liền có 7 đến 8 mét đi. Đối mặt trước mắt đáng sợ to lớn thực nhện, Gia Lâm kính dâm sau đôi mắt chừng đến đại đại. Nàng hiển nhiên thực sợ hãi, nhưng mà này phân sợ hãi tựa hồ lại không nguyên với trước mắt quái vật thực nhện. Quyển cùng Pet đang ở như vậy tưởng, bỗng nhiên bị Pet xách ở trong tay Gia Lâm bỗng nhiên cầm khởi trong tay Gatling hướng phía trước. Thực nhện bắn phá qua đi, cũng không cần phải nhắm ngay. Phía trước đầy khắp núi đồi tất cả đều là thực nhện. Rậm rạp, tùy tiện nàng đánh nơi nào đều có thể đánh một cái, quý. Tuy rằng đôi ta có thể đối phó, nhưng người như vậy tùy tiện loạn đánh cũng không tốt lắm đâu. Này đó thực nhện hung thực, khó được nó hiện tại mỗi phát hiện chúng ta còn không có lại đây. Người như vậy một tá, nhướng mày, Pet đang định thuyết giáo đối phương một phen, nhưng mà, chúng nó sẽ không lại đây. Không tin ngươi xem, nói chuyện công phu, Gia Lâm thuốc trừ cỏ đạn pháo đã bắn trúng một con thực nhện. Thuốc trừ cỏ nhanh chóng ở thực nhện trên người ăn mòn ra một cái hắc động. Mắt thường có thể thấy được bên trong chảy ra hoàng lục sắc tương thủy tới. Theo lý thuyết, tựa như phía trước bị đánh trúng giống nhau. Này đó thực nhện hẳn là lập tức không quan tâm không sợ gì cả xông tới tập kích nàng. Nhưng mà không có, phảng phất không có bị thương giống nhau. Kia chỉ thực nhện tiếp tục về phía trước đi tới. đi tới, thẳng đến bắn vào nó trong cơ thể Nông Dược, đem nó ăn mòn thành một cái vỏ rỗng. Trong cơ thể sở hữu khí quan hóa thành nùng tương chảy ra bên ngoài cơ thể. Nó như cũ tại hành tẩu, sau đó đình tới rồi tại chỗ, bị phía sau đen nghìn nghịt mặt khác thực nhện nuốt hết. Đạp vỡ, nhìn thấy loại tình huống này, Pet cũng chém ra tay đi. Lúc này đây, hắn sử dụng chính là một cái đại diện tích hỏa ma pháp. Thon dài bàn tay huy qua chỗ, thực nhện nhóm tức khắc thành từng cái hỏa cầu. Mà nhiều như vậy, thực nhện càng là trực tiếp liên tiếp thành một mảnh biển lửa. Nhưng mà dù vậy, con nhện nhóm như cũ không có dừng lại bước chân, mà là bọc hừng hực ngọn lửa tiếp tục đi trước, thẳng tắp đốt thành cho tẫn, mày khơi màu. Vét kinh ngạc nói, ai, thật sự sẽ không công kích ra. Quả nhiên là muốn đẻ trứng. Chúng ta tiểu tổ nghiên cứu quá. Loại này thực nhện chỉ có ở đẻ trứng kỳ sẽ biểu hiện như thế đặc biệt. Cái này thời kỳ chúng nó thực vật đặc tính sẽ càng thêm cường một ít. Mỗi đến lúc này, chúng nó sẽ không màng tất cả chạy tới lựa chọn đẻ trứng nơi. Vì chính là sinh sôi nảy nở. Đẻ trứng, đối mặt nhiều như vậy thực nhện một sớm bị diệt. Gia Lâm sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Chúng ta hiện tại phải làm đã không chỉ có diệt sát nhiều như vậy thực nhện. Càng quan trọng nhiệm vụ xuất hiện, không thể làm chúng nó đẻ trứng. Chúng ta tổ ở thu được báo cáo sau đã làm một cái nghiên cứu. Đem vô tận sơn mang tới thực nhện hàng mẫu cùng mặt khác khu vực mang tới thực nhện hàng mẫu quầy. Với nhau, tuy rằng đều là cùng khoa. Bất quá vô tận sơn ngoại thực nhện kỳ thật đã không rất giống thực nhện. Cái đầu diện mạo đều không quá giống nhau, thậm chí bề ngoài cũng không giống nhau. Sử dụng gia tốc hình thức, chúng ta can thiệp cái này tân tộc đàn tiến độ. Sau đó phát hiện, chẳng sợ lẫn nhau đã hết thảy đều không giống nhau. Thoạt nhìn cùng hai cái tộc đàn vô gì, nhưng mà ở thực nhện sinh sản hình thức hả? Hai loại thực nhện vẫn là dung hợp tới rồi cùng nhau. Cuối cùng sinh ra một loại tân chủng loại thực nhện, sinh sản hình thức. Tân chủng loại, Vét nghiêng nghiêng đầu. Sau đó, Gia Lâm liền sắc mặt trắng bệch gật đầu nói. Đúng vậy, mặc kệ thực nhện thoạt nhìn như thế nào giống con nhện. Nhưng mà nó chung quy không phải con nhện. Nó cũng không phải động vật mà là thực vật. Chúng nó sinh sản hình thức cũng cùng động vật hoàn toàn bất đồng, chúng nó sẽ ở đẻ trứng kỳ đi. Hướng riêng đẻ trứng nơi, ở nơi đó, chúng nó sẽ một lần nữa hòa hợp một gốc cây hoàn chỉnh thực vật. Tựa như thực vật thượng mỗi một đóa hoa chi gian có nhị được nhụy cái giống nhau. Chúng nó sẽ ở hòa hợp nhất thể thời điểm, lẫn nhau thụ phấn. Đương nhiên, không phải chân chính thụ phấn. Dung hợp bản thân chính là một loại cùng loại thụ phấn nghi thức. Sau đó, ở dung hợp nghi thức sau khi kết thúc, chúng nó sẽ đẻ trứng. Này đó trứng nội sản xuất tân thực nhện sẽ có được tham dự dung hợp thực nhện sở hữu ưu tú đặc thù, tỉ như, ở cái này không gian đạt được thật lớn hình thể. Tỉ như, ở lần nọ công kích sau đối nào đó thuốc trừ cỏ miễn dịch vật lý phòng ngự. Ngoặc kép. Hết chương.